Thiên Kiêu, chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời điểm Hứa Thiên Kiêu cùng Tần Lộ xảy ra sự kiện cũng không khiến cho anh oanh động động, nếu như không phải có Mai Thị luôn luôn nhắc tới, chỉ sợ toàn bộ phủ mọi người muốn cho rằng chẳng phải là cái kia một hôn một chút chẳng qua là một giấc mộng thôi. 3 tháng đã thoáng qua, Tần Lộ thân thể khôi phục phi thường tốt, điểm này nàng bản thân cảm giác nhiều nhất, bởi thời điểm chúng tên bản thân chính là không đi ra ngoài, mất đến 1 tháng sau mới tốt lên toàn bộ. Điểm này không chỉ có hù đến rồi thiếu nữ Tần Lộ, cũng hù đến nàng. Cũng may Tần Lộ xuyên qua cùng với một cỗ thân thể mà có tới 2 cái linh hồn, sự tình đều đã xảy ra, thân thể này tốc độ khôi phục tốc mạnh mẽ hơn người bình thường, 2 người tự an ủi nhau nhưng thật ra cũng đều miễn cưỡng tiếp nhận. Kỳ thật cũng là bởi vì, không chấp nhận không còn biện pháp nào. Nhưng Hứa Thiên Kiêu nói muốn điều Tần Lộ đi làm thị vệ cận thân lại không lập tức thực hiện. Tần Lộ cùng thiếu nữ Tần Lộ vẫn còn tốt nhưng Mai Thị đứng ngồi không yên. Thời điểm nửa tháng trước cảm giác được Tần Lộ sắp tốt hồi phục thì Mai Thị đã gấp gáp muốn tìm Hứa Thiên Kiêu thực hiện lời hứa. Nhưng hiện tại đều đã quá 3 tháng Tần Lộ cũng khôi phục thân thể hoàn toàn, vẫn còn không có tin tức truyền đến, Mai Thị làm sao có thể không gấp. Tần Lộ đang trong phòng cùng thiếu nữ Tần Lộ nghiên cứu thảo luận vấn đề ở phủ công chúa vị hộ vệ nào công phu cao có thể đi bái sư học nghệ một chút, lúc này Mai Thị đẩy cửa xông vào. Nhìn thân ảnh Tần Lộ an nhàn đầu tựa trên giường, Mai Thị gấp đến độ sắc mặt đều dữ tợn. Tiểu Lộ, đến lúc nào rồi rồi, ngươi như thế nào còn có thể như vậy an tâm ngồi ở trong phòng. Công chúa Điện Hạ nói muốn điều ngươi đi làm thị vệ cận thân, ngươi này đều tốt lâu như vậy rồi còn không có tin tức, ngươi làm sao lại tuyệt nhiên không sốt ruột đây. Tần Lộ nghĩ thầm, ta đây mới vượt qua 3 tháng 2 ngày, hôm qua mới xuống giường như thế liền biến thành tốt lâu như vậy rồi. Mai Thị cũng không rảnh rỗi nói nữa, dụng lực kéo Tần Lộ đứng lên, sau đó hướng về phía tủ quần áo chọn lấy một bộ y phục mới trực tiếp ném tới. Nhanh mặc vào, hôm nay là sinh thần của lão phu nhân hầu phủ, công chúa sẽ đi hậu phủ chúc thọ cho lão hầu phu nhân, ta xem chừng thời gian mau sắp đến rồi, chúng ta tranh thủ thời gian đứng ở cửa ra vào chờ, nói không chừng công chúa thấy ngươi, lập tức liền vang lên lúc trước hứa nặc rồi. Tần Lộ hơn 3 tháng nay cũng có chút rảnh rỗi đến nỗi móc meo rồi, ở cái niên đại này bất luận cái gì để tiêu khiển đều không có, hiện tại đang là mùa hè điều hòa tủ lạnh đều không có, lại không cần làm nhiệm vụ trừ đi cùng thiếu nữ Tần Lộ tâm sự cũng chỉ có thể ngẩn người thật vô vị. Nàng giờ phút này thật sự rất muốn có một sự tình làm một chút. Thế nhưng là này chạy tới cửa lớn chờ cái công chúa kia lỗ mãng kia, điểm này, nàng tự nhận là làm không được. Tần Lộ khí lực đại từ khi chân tốt lên về sau, lại lo lắng béo phì cùng thân thể thay đổi không linh hoạt, đêm dài vắng người thời điểm thường xuyên trong phòng rèn luyện. Đừng nói đến Mai Thị, chính là 5 cái Mai Thị này khí lực đều kéo không dậy nổi Tần Lộ, Mai Thị ra sức kéo nhưng Tần Lộ vẫn gió thổi không động. Cái này tốt rồi, nhưng thật ra Mai Thị vẫn là một lão bà tâm địa chẳng phải tốt còn có ích kỷ, lại kéo đến chảy cả nước mắt, tự nhiên cảm động không được Tần Lộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật không nghĩ đến thiếu nữ Tần Lộ cũng khóc theo. Một bên khóc một bên tiết tấu cảm giác nói. Tần tỷ tỷ, ngươi hãy đi đi. Ngươi đừng quên, ngươi thế nhưng là đã đáp ứng ta cấp cho tiểu muội tìm một cái thị vệ làm phu quân đấy. Nếu là ngươi không đi sau này sẽ không còn cơ hội. Tiểu muội cũng không nhỏ rồi, năm sau đều muốn 16 a. Vì vậy Tần Lộ liền đổi y phục liền bị Mai Thị kéo lấy đi cửa lớn. Tần Lộ quả thực cảm thấy thẹn, nghĩ nhắm mắt lại làm bộ như nhìn không thấy đám người kia dùng cái ánh mắt khác thường. Nghĩ nàng tại hiện đại cũng đường đường là một bông hoa của cảnh đội, nay lại đi nghênh đón người khác. Rất nhanh xe ngựa đã đến phủ công chúa, thuận theo lễ nghi Tần Lộ không thể không theo mọi người quỳ xuống. Vừa cong đầu gối chuẩn bị quỳ xuống, không có một cái chuẩn bị nào đã bị một cước đá xông về trước vài bước, vừa vặn phanh lại trước mặt Hứa Thiên Kiêu. Bởi vì là mùa hè, Hứa Thiên Kiêu thích trưng diện người cũng thật sự đẹp, lại sợ nhiệt vì vậy ăn mặc vô cùng mát lạnh. Tần Lộ nửa khom người về phía trước, dừng ở trước mặt Hứa Thiên Kiêu, lúc này mặt đối diện ngực của Hứa Thiên Kiêu. Tần Lộ nhìn ra rồi ngẫm một chút, tối đa là cấp B, Hứa Thiên Kiêu khí đen mặt đang cảm thấy Tần Lộ trong mắt khinh thường. Là khinh thường về sau thì càng đen, đá Tần Lộ đầu sỏ gây nên là Mai Thị, lúc này đem đầu cúi xuống vô cùng thấp. Nàng tính lỗi thời gian, cũng tính sai tâm tình của công chúa Điện Hạ hôm nay a, công chúa Điện Hạ thời điểm tâm tình tốt sẽ trực tiếp từ trên xe ngựa nhảy xuống. Tâm tình không tốt thì cần người khom người làm ghế nhỏ, dẫm phải người khác phần lưng yêu nhã đoan trang đi xuống. Nàng vốn là muốn gọi Tần Lộ đi làm cái kia ghế nhỏ kia đấy. Tần Lộ dù sao cũng là cao người hơn Hứa Thiên Kiêu, trong lúc nhất thời thất thần lập tức liền hạ mình hướng Hứa Thiên Kiêu quỳ xuống. Tiểu nhân tham kiến công chúa điện hạ, nhiều ngày không thấy công chúa, tiểu nhân nhất thời kích động suýt nữa xông tới rồi, người kính xin công chúa thứ tội. Thiếu nữ Tần Lộ từng nói như thế là ngỗ nghịch, phạm tội lớn có khả năng bị chặt đầu. Hứa Thiên Kiêu nói, ngươi kích động cái gì? Tần Lộ nói. Hứa Thiên Kiêu một cước đá hướng về phía ngực Tần Lộ. Một cái quỳ đấy, không có phòng bị đấy, trước ngực cột vải đấy, ngực. Lúc trước Tần Lộ còn không có ai dám đánh qua ngực. Cái này công chúa, quả thực tội không thể tha thứ. Hứa Thiên Kiêu lạnh lùng nở nụ cười, được đấy, chẳng qua một chút thời gian liền đã đợi không kịp. Nhắc làn váy lướt đi, Hứa Thiên Kiêu thản nhiên nói. Theo ta, đúng là một đồng tiền làm anh hùng đổ mồ hôi, vì vậy bị đá rồi một cước chỉ có thể nhanh chóng bỏ lên, theo sát Hứa Thiên Kiêu mà đi. Tề Hạo nhìn thấy chỉ thở dài, căn dặn người đem xe lăn xuống cho hắn, sau đó từ cửa hông tiến vào phủ công chúa. Tần Lộ đi theo tiến vào đại điện, Hứa Thiên Kiêu vừa vào cửa liền thoát khỏi áo khoác lụa mỏng trên người thuận tay quăng ra, Mai Âm liền nhanh chóng tiếp nhận áo. Tiếp theo là Thanh Âm pha trà, Lan Âm cầm chiếc quạt gió, Trúc Âm tức thì cầm mỹ nhân chùy, ngồi xổm Hứa Thiên Kiêu bên chân thay nàng nhẹ nhàng đấm bóp chân. Người cổ đại thực biết hưởng thụ. Hứa Thiên Kiêu bưng chén trà nhỏ nhẹ nhàng thổi nhiệt khí, đôi mắt hướng xuống phía đầu gối Tần Lộ. Tần Lộ cảm giác đầu gối tê dần liền biết Hứa Thiên Kiêu muốn gì liền quỳ xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Thiên Kiêu lúc này mới thỏa mãn, hỏi. Ngươi còn chưa nói, nhìn thấy ta, vì cái gì kích động cái gì, ở đây chỉ có Hứa Thiên Kiêu cùng bốn cái nha hoàn, Tần Lộ biết rõ này vấn đề không đáp thì không được rồi, liền cũng không biết xấu hổ, nói. Công chúa điện hạ tướng mạo so với thiên tiên, tiểu nhân đã lâu không thấy, lần này nhìn liền giật nảy mình, nhất thời không khống chế được muốn xông qua khấu đầu cho công chúa, kết quả không nghĩ tới lại. Kính xin công chúa thứ tội, thì ra là thế a, Hứa Thiên Kiêu nói. Tốt lắm, hiện tại ngươi có cơ hội, dập đầu đi. Tần Lộ, cam chịu số phận dập, ta chỉ dập đầu một cái. Hứa Thiên Kiêu lại cười hỏi bên người nha hoàn, Lan Âm, ngươi nói ta nên cho hắn dập đầu mấy cái. Nên dập đầu mấy cái. Tần Lộ hoảng sợ ngẩng đầu, vừa vặn cùng Lan Âm bốn mắt nhìn nhau. Lan Âm nhìn chỉ có 13-14 tuổi, gương mặt trái xoan, hai má lại có thịt. Đấy, thoạt nhìn hết sức manh mềm. Tính cách của nàng cũng giống như người manh mềm, nhìn xem Tần Lộ mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, ngọt ngào nở nụ cười. Công chúa Tần tiểu gia tốt như vậy nhìn, liền miễn đi hắn dập đầu a, nàng nói ra. Công chúa nếu là muốn nhìn người khấu đầu, nô tài về phía sau viện gọi người tới đây, liền kêu Mai Lan Trúc Cúc có thể chứ? Hứa Thiên Kiêu liếc mắt cười mắng, sắc bại hoại, Lan Âm không có chút nào khiếp đảm bộ dạng, vẫn là cười, nói. Nô tài đều là theo công chúa học đấy, công chúa nếu không phải ưa thích cái kia nô tài về sau không như vậy. Hứa Thiên Kiêu không để ý đến nàng, ngược lại là trực tiếp chỉ vào Tần Lộ hỏi Lan Âm. Ưa thích hắn, không ghét, Lan Âm nói, chẳng qua nói lên ưa thích nô tài càng ưa thích Mai Lan, Trúc Cúc như thế nào, công chúa là muốn thưởng ta sao? Hứa Thiên Kiêu trầm ngâm một lát đối với một bên Trúc Âm nói. Đem Cúc Sinh đưa đi Lan Âm trong phòng, lại nói, chỉ tiếc ngươi không thích, nếu như ngươi là ưa thích Mai Lan, Trúc Cúc bốn người tùy ngươi chọn một cái là được. Trúc Âm còn chưa nói lời nói, Lan Âm đã kêu lên. Công chúa thiên tâm, chỉ thích Trúc Âm, Mai Lan, Trúc Cúc nô tài hôm nay thế nhưng là đành phải rồi một cái Cúc Sinh đây. Trúc Âm nói, cũng liền ngươi ưa thích ta cùng Thanh Âm Mai Âm, đều là một người cũng không có chạm qua. Nói xong xoay người đi ra ngoài, sợ là đem Cúc Sinh mang đến Lan Âm trong phòng rồi. Tần Lộ một phen lời nói nghe xuống tới, chỉ cảm thấy rất muốn giả chết tại hiện trường. Đây là, chủ tớ dùng chung nam sủng. Nàng như thế nào có chút bất an, chính mình sẽ không cũng xui xẻo như vậy có ngày đó a. Sau này tại hạ giản lược đi phần lời nói của tác giả, thỉnh các vị chớ trách. Chớ trách, cách chương.